Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 41, cứng đối cứng. Cảm thụ được từ huyết sắt kiếm thượng truyền đến từng trận kỳ diệu dao động. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hình như là hắn này đem quỷ binh ở nói cho hắn. Nó yêu cầu càng nhiều sát khí, càng nhiều huyết khí mới có thể trưởng thành. Mới có thể trở nên càng cường đại. Rửa sạch rớt vướng bận huyết nhân phiền toái. Hạ Thiên Kỳ liên tiếp tục hướng tới tảng lớn xương đen tụ tập mà chạy đến. Thiên đã không sai biệt lắm mau sáng. Kia ác quỷ cũng đã giết rất nhiều người. Thực lực đã có điều tăng trưởng. Cho nên hắn yêu cầu mau chóng đem này giải quyết rất mới được. Bằng không nếu tiếp tục làm nó như vậy, sát đi xuống. Trời biết này ác quỷ sẽ đáng sợ đến tình trạng gì. Ác quỷ giết chóc phương thức kỳ thật phi thường đơn giản. Chính là đơn thuần lợi dụng quỷ vực. Sau đó tùy tâm sở dục thu hoạch từng điều vô tội mạng người. Một khi ác quỷ quỷ vực phá vỡ, như vậy ác quỷ thực lực có lẽ sẽ không có ảnh hưởng. Nhưng là nó lại rất khó tái giống như bây giờ dễ như trở bàn tay tiến hành phạm vi lớn tàn sát. Chẳng qua đạo lý hắn tuy rằng rõ ràng, nhưng là này phải làm đến điểm này lại rất khó. Bởi vì hắn đang ở ác quỷ quỷ vực chung, vốn là kém cỏi, trực tiếp lấy quỷ vực cùng ác quỷ vực chống chọi nói. Hắn chẳng những muốn thừa nhận ác quỷ vực áp lực, còn muốn thừa nhận đến từ ác quỷ vực ngoại hiện thực không gian áp lực. Này đều không phải là một biện pháp tốt. Cho nên nếu muốn trực tiếp hữu hiệu, hắn chỉ có thể đối ác quỷ vực tiến hành thuần túy công kích. Do đó thực hiện tan rã. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận cảm thụ một ít phụ cận không gian tình huống. Tiện đà bước nhanh chạy tới một bên. Trong tay huyết sắt kiếm quỷ dị sáng lên, chấn động không gian nổi lên điều điều sóng gợn, liền từ nơi này đem ngươi đánh bại. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, Hạ Thiên Kỳ liền huy kiếm chém về phía ác quỷ vực hàng rào. Nhất kiếm chém ra, giống như thở dài thanh âm vang lên, ngập trời huyết khí hỗn hợp thô trắng điện long. Bộc phát ra một cổ cực cụ hủy diệt hơi thở, hung hăng chạm ở ác quỷ vực hàng rào thượng. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản chỉ là tưởng dựa thuần túy chạm đánh, phá vỡ ác quỷ vực. Kết quả không nghĩ tới hắn chém ra này nhất kiếm. Thế nhưng thi triển ra quỷ thuật, thật lớn lực phá hoại giống như long cuốn thổi qua. Gần một kích liền ở ác quỷ vực thượng để lại có vài không gian vết nứt. Ở trong tối ám kinh hãi với huyết sắt kiếm uy lực sau, Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai chém ra đệ nhị kiếm. Này nhất kiếm chém ra, đồng dạng dẫn tới bốn phía không gian chấn động. Từ huyết sắt kiếm trung bộc phát ra huyết sắt chi khí, hóa thành một đạo chữ thập chạm đánh. Lần thứ hai cùng quỷ vực hàng rào ầm ầm tương chạm vào. Đại điện đột nhiên bắt đầu đong đưa. Hạ Thiên Kỳ nơi tiểu khu bốn phía cư dân lâu. Tiếp bắt đầu lung lay. Gió cát thổi chặt đứt xanh hóa số lượng. Đem ngừng ở nơi xa dừng xe vị ô tô tạp thành sắt vụn. Liên tục hai lần chạm đánh. Giống như phóng thích hai lần quỷ thuật. Hạ Thiên Kỳ cứ việc giật mình. Nhưng là ngẫm lại liền cũng biết là chuyện như thế nào. Quỷ thuật phóng thích, dựa vào chính là quỷ binh cùng trong cơ thể quỷ khí rót vào. Mà huyết sắt kiếm ra đời, chính là Hạ Thiên Kỳ ở rót vào đại lượng quỷ khí sau. Do đó tiến hóa thành hiện tại hình thái, cho nên hắn nhìn như tầm thường một chạm mới có thể bộc phát ra như thế cường đại một kích. Chính là bởi vì mỗi một lần chạm đánh đều tương đương với một lần quỷ thuật phóng thích. Hạ Thiên Kỳ đã trước sau chém ra hai kiếm. Hai kiếm qua đi, huyết sắt kiếm thượng lưu chuyển huyết sắt ánh sáng cũng rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Ác quỷ quỷ vực bị hoàn toàn chặt đứt, nổi lên từng khối giống như vảy cá sọc, bắt đầu chậm rãi băng toái. Cảm giác đến chính mình quỷ vực bị phá khai, phía trên trong bóng đêm, đang ở tham lam hút giết chóc thu hoạch sát khí cùng oán khí ác quỷ. Phẫn nộ phát ra một thanh âm vang lên triệt tận trời quỷ khiếu. Quỷ tiếng huýt gió truyền khắp bát phương, bừng tỉnh đông đảo trong lúc ngủ mơ dân chúng. Đáng chết, tiểu quỷ, nếu ngươi sốt ruột hôi phi yên diệt, ta đây liền trước giải quyết ngươi. Ác quỷ quỷ tiếng khóc đinh tai nhức óc. Hạ Thiên Kỳ bởi vì có quỷ vực hộ thể cho nên cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn. Theo quỷ vực băng toái, nguyên bản bao phủ ở bốn phía xương đen bắt đầu tiêu tán. Bất quá vẫn có một bộ phận như là đã chịu cái gì lôi kéo giống nhau, cực nhanh hướng tới một mặt tụ tập mà đi. Hạ Thiên Kỳ lo lắng huyết sắt kiếm chung quỷ khí số lượng dự trữ không đủ, vì thế lại thử hướng này rót vào một ít. Kết quả làm hắn rất là ngoài ý muốn chính là quỷ khí thế nhưng vô pháp tiến vào huyết sắt kiếm chung. Này quỷ binh chẳng lẽ không cần quỷ khí bổ sung sao? Cứ việc có chút khó hiểu, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không có nghĩ nhiều vấn đề này. Không hề bị ác quỷ quỷ vực ảnh hưởng, Hạ Thiên Kỳ cũng có thể trực tiếp sử dụng thuấn di năng lực, trực tiếp xuất hiện ở kia đoàn lớn nhất xương đen phía dưới. Đến nỗi ác quỷ giờ này khắc này chính sống nhờ với kia đoàn xương đen thượng. Một chương lành lạnh gương mặt hung nanh cực ác, quanh thân vô số chết thảm oan hồn rít gào, sát khí ngập trời, ác quỷ hơi thở tương đương đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ tự hỏi ở hơi thở thượng cũng không như kia ác quỷ. Đánh bừa nói phần thắng không đến năm thành, nhưng là nếu không đánh bừa nói, phần thắng ngay cả một thành đô không có, bởi vì ác quỷ giết người càng nhiều, liền Việt Nam đối phó. Hiện tại nói, tình huống còn không tính thực tao, dùng hết toàn lực nói đến cũng chưa chắc không có thắng lợi khả năng. Như vậy đại một trương mặt quỷ, ngươi đương ngươi tránh ở trong xương đen ta liền nhìn không tới. Lúc này đây, chúng ta tân thù kế oán hảo hảo thanh toán thanh toán. Nghe được Hạ Thiên Kỳ khiêu khích, ác quỷ cũng không có ở trong lời nói trả lời, mà là trực tiếp dùng để hành động ở phát tiết nó phẫn nộ. Giấu ở trong xương đen oan hồn nhóm, lúc này kéo xương đen trượt dáng đến. Hạ Thiên Kỳ căn bản không sợ ác quỷ loại này thủ đoạn, bởi vì huyết nhân hắn đều nhẹ nhàng giải quyết, chẳng lẽ còn sẽ sợ này đó chỉ biết là cắn xé oan hồn không thành. Một hơi xử lý các ngươi. Oan hồn mang theo ngọc trời xương đen rơi xuống, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp thả ra quỷ vực, muốn trò cũ trọng thi. Nhưng mà hắn quỷ vực vừa mới phóng xuất ra tới, liền hung hăng cùng ác quỷ quỷ vực đánh vào cùng nhau. Hiển nhiên ác quỷ sớm đã nhìn ra Hạ Thiên Kỳ ý đồ, cố ý thả ra quỷ vực ngăn cản. Phía trước Hạ Thiên Kỳ không dám trực tiếp lấy quỷ vực cùng ác quỷ đối kháng, là bởi vì hắn lúc ấy là thân ở ác quỷ quỷ vực chung. Nhưng là trước mắt hắn tắc căn bản không sợ cùng ác quỷ đối kháng, bởi vì sớm tại hắn không có tiến vào đến ác quỷ cấp bậc thời điểm, ở Ngô Địch dưới sự chỉ dẫn, hắn cũng đã đem quỷ vực tôi luyện rất là kiên cố. Vô hình chi gian đối kháng, lại bộc phát ra từng trận lôi âm ni, không dựa quỷ vực ta giống nhau có thể xử lý này đó quỷ đồ vật, quỷ vực bên này khó có thể ở tiến thêm. Đọc sách đối mặt oan hồn nhóm dáng đến, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có dựa vào trong tay này đem huyết sắt kiếm tiến hành ngăn cản. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới, oan hồn nhóm ở sắp tới gần hắn thời điểm, thế nhưng hoàn toàn tụ tập ở cùng nhau, thậm chí không đợi hắn phản ứng lại đây, liền dung hợp thành một cái so với hắn còn muốn cao thượng rất nhiều khổng lồ quỷ ảnh. Quỷ ảnh quanh thân đen như mực, chỉ có một khuôn mặt là đỏ như máu, toàn thân tràn ngập lệnh người sởn tóc gáy sát khí. Quỷ ảnh hiện thân sau, liền một cái tát chụp tan bao phủ ở nó trên mặt xương đen. Tiện đà thô trắng cánh tay thượng sinh ra từng cây sắc nhọn gai xương, đồng thời thoát ly mà ra, giống như mũi tên giống nhau, hô hô hô, chiều hạ thiên kỳ bắn tới, gai xương tốc độ cứ việc mau, nhưng lại mau bất quá hạ thiên kỳ thuấn di. Hạ thiên kỳ mắt thấy trốn tránh không kịp, trực tiếp một cái thuấn di đi tới kia quỷ ảnh phía sau. Chỉ là hắn trong tay huyết sắt kiếm vừa mới nâng lên, như đạn pháo màu đen cự quyền, liền thái sơn áp đỉnh chấn nhiên rơi xuống. Hạ thiên kỳ không kịp phản ứng, vững chắc ăn một quyền, kêu thảm thiết một tiếng, thân mình thật mạnh đánh nện ở trên mặt đất, bắn ra rất xa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.